Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 19, đối với loại người biến thái thì tôi cũng phải biến thái hơn. Gocchuyenaudio.com, những gì ghi trên hồ sơ khiến cô hốt hoảng lật qua lật lại. Không phải tôi đưa hồ sơ cho cô lật qua lật lại. Tôi cần ở cô một lời giải thích, thứ nhất tại sao tên tôi lại trên đấy, thứ hai tôi có quan hệ gì với cô không hắn hỏi. Chuyện này, làm sao đây? Chuyện này phải nói như thế nào với hắn ta? Hay là mình nói sự thật không được, mình đã cố giấu rồi mà. Phải chi có tiểu bảo bối ở đây thì được rồi. Cô trầm ngâm suy nghĩ lại, thở dài, bỗng dưng gương mặt trở nên nghiêm túc, ra vẻ nghiêm trọng nói. Nếu anh đã có những thứ này thì tôi cũng không giấu làm gì, thật ra tôi viết nhầm tên thôi. Câu trả lời của cô khiến hắn ta ngã ngửa. Vì lần đầu tiên nghe thấy vợ viết nhầm tên chồng. Cô tưởng tôi dễ bị lừa lắm hay sao? Có người vợ nào viết nhầm tên chồng, hắn không tin những lời cô nói. Tôi là người đó đấy. Sở dĩ tôi viết nhầm là vì chồng tôi tên là Lý Trương Niền, tôi quên bỏ lộn dấu. Với lại người đàn ông đấy là đồ tồi, hắn đã bỏ rơi mẹ con tôi vì lý do tôi giàu quá hắn nuôi không nổi. Bà lộn tôi phiền phức quá nên hắn đã bỏ tôi mà đi. Anh thấy hắn có phải lại đồ tồi không? Cô nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Hắt xì, có người nào đang nói xấu tôi thì phải. Hắn ta cảm thấy trong lòng hơi nhột và khó chịu. Anh có sao không? Cô cũng thấy hơi lo lắng cho hắn ta. Nhưng cô không hiểu vì lại như vậy, cô chưa từng lo lắng cho người đàn ông nào cả. Cô làm gì lo lắng cho tôi dữ vậy? Hay là cô đã bị vẻ đẹp của tôi quyến rũ? Xin lỗi, tôi là hoa đã có chậu rồi. Hắn lấy tay vuốt một bên tóc, nghênh mặt nhìn cô. Tôi dị ứng với đàn ông lắm rồi. Nếu anh hiến dâng thân xác của anh cho tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Tú Vi đưa mặt sát vào người hắn, nhìn thẳng vào mặt rồi nhìn xuống body của hắn một cách thèm thuồng. Hắn cảm thấy rùng mình. Cô thật là biến thái. Đối với loại người biến thái thì tôi phải càng biến thái hơn. Hư, cô bĩu môi. Cô, tôi không nói những chuyện này nữa. Cô lấy bản kế hoạch của dự án đi. Được rồi, tôi cũng chẳng hứng thú gì với anh. Đây là bản kế hoạch. Cô đứng dậy lấy bản kế hoạch đặt xuống bàn. Cả hai cùng bàn bạc với nhau. Sau một thời gian thì công việc cũng đã hoàn thành xong. Hắn bước ra khỏi phòng, đi được một lúc thì dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mọi chuyện như thế nào rồi? Kết chương.